Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, ác nhân. Nam tử này Mễ Tử Hiên có ấn tượng, chính là buổi chiều biết được cùng này Tưởng Tình Tư, là dưới tay nàng, hắn kinh ngạc nhìn xem nam tử nói, chuyện gì? Lư Lượng nhìn xem Mễ Tử Hiên vẻ mặt màu sắc trang nhã từ trong túi quần móc ra một tờ chi phiếu. Nói, tưởng đều khiến ta giao cho ngươi. 500 vạn, ngươi vận khí không tệ. Cứu chúng ta Tưởng Tổng Nhi Tử. Mễ Tử Hiên nhìn xem chi phiếu lười biếng cười nói. Hảo ý tâm lĩnh, ta không thiếu tiền. Nói xong cất bước liền đi. Dĩ nhiên là nhìn cũng không nhìn kia tấm chi phiếu. Lư Lượng trao mày đối với Mễ Tử Hiên bóng lưng hô. Tiểu tử ngại ít có phải hay không? Ngươi như vậy người ta thấy nhiều. Khác đạp trên mũi mặt. Chúng ta Tưởng Tổng cũng không phải là coi tiền như rác. Khích lệ ngươi đừng cử động cái gì tâm tư không đứng đắn. Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại nói. Ta thật không thiếu tiền. Mễ Tử Hiên như thế nào không thiếu tiền? Hắn tương đối thiếu tiền. Chờ tuyệt bút tiền đi xong thiện phòng thí nghiệm, hắn hận không thể cầm đại đường tập đoàn cho bán đi thăng cấp phòng thí nghiệm. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại tuyệt đối sẽ không làm hiệp báo đáp ân sự tình. Hắn một thân thủ pháp cao siêu y thuật chỉ sợ dùng tới cứu người. Vĩnh viễn không sẽ trở thành hắn vơ vét của cải công cụ. Muốn kiếm tiền Mễ Tử Hiên có là biện pháp. Chỉ là hiện tại vừa đi đến thế giới này vẫn chưa tới một năm. Căn cơ quá nhỏ bé. Ở vào cất bước giai đoạn. Rất nhiều kiếm tiền biện pháp không có biện pháp dùng. Mễ Tử Hiên chính mình rõ ràng dù cho Tưởng Nhạc Nhạc không phải là Tưởng Tình Tư nhi tử. Hắn hôm nay cũng phải làm như vậy. Thế nhưng Lư Lượng lại không cho là như vậy. Tại hắn nhìn, Mễ Tử Hiên chính là biết mình lão bản thân phận. Ngại ít tiền, nội tâm động không chính đáng. Như vậy người hắn thấy nhiều. Lệch ra chủ ý động đến lão bản của chúng ta trên người. Thật sự là chán sống. Nghĩ vậy Lư Lượng cũng không có đuổi theo Mễ Tử Hiên. Trực tiếp lên xe đi. Hơn một giờ Lư Lượng tại Tưởng Tình Tư vậy cũng lấy bao quát tất cả kinh thành rộng lớn trong văn. Phòng nhìn thấy nàng. Gian phòng này văn phòng cũng không có lắp đặt thiết bị có tráng lệ. Bất kể là lắp đặt thiết bị phong cách còn là bài trí nhìn lên đều rất đơn giản. Thế nhưng Lư Lượng lại biết rõ cái này văn phòng chỉ là lắp đặt thiết bị phí liền cao tới mấy ngàn. Vạn, phong cách nhìn như đơn giản. Trên thực tế là giản lược. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời sẽ phát hiện gian phòng này trong văn phòng cho dù là một khối tiểu tiểu. Địa gạch đều có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Cái này văn phòng bất kể là lắp đặt thiết bị phong cách còn là bài trí. Mặc kệ bất kỳ bắt bẻ cực hạn thiết kế sư đến xem. Cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu. Lúc này Tưởng Tình Tư ăn mặc một thân hắc sắc đồ công sở. Này thân y phục cùng nàng văn phòng phong cách đồng dạng đơn giản. Cũng không phải xa nên những cái này đại bài. Nhưng chân chính hiểu việc người lại nhìn ra được này thân y phục là Paris đỉnh cấp thiết kế sư vì Tưởng Tình suy nghĩ thân chế tác, toàn bộ thế giới liền món này, giản lược mà không đơn giản, giá cả tự nhiên cũng là đắt đến dọa người. Tưởng Tình Tư cúi đầu đang xem văn bản tài liệu, một luồng tóc đen rủ xuống, nàng duỗi ra trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng cầm tóc đen khác đến trắng nõn như ngọc sau tay. Này một vòng phong tình nếu như bị nam nhân thấy được. Trong khoảnh khắc ba hồn bảy vía cũng phải bị câu đi. Nhưng là đồng dạng thân là nam nhân Lư Lượng lại không cảm giác. Không phải là hắn không bình thường. Mà là hắn căn bản cũng không dám nhìn lão bản mình. Một mực cúi đầu. Không ai so với hắn rõ ràng chính mình lão bản khí chàng mạnh bao nhiêu. Trên thế giới này hiếm có nam nhân có thể tại trước mặt nàng dơ lên có ngẩng đầu lên. Mặc kệ nhiều nam nhân ưu tú tại nàng nhìn chăm chú cũng sẽ tự ti cúi đầu xuống. Trong văn phòng rất yên tĩnh, Duy một thanh âm chính là Tưởng Tình Tư đọc qua văn bản tài liệu truyền đến a a tiếng vang. Lư Lượng cung kính đứng ở đó đại khí cũng không dám thở gấp. Cũng không biết bao nhiêu lâu Tưởng Tình Tư rốt cục tới ngẩng đầu. Một trương tuyệt mỹ mặt tại ánh đèn làm nổi bật hạ sướng đến quả thật không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Này chính là một cái trời cao phái tới nhục nhã những nữ nhân khác tuyệt sắc giai nhân. Tưởng Tình Tư vẻ mặt màu sắc trang nhã cùng ngạo sắc. Nàng loại này băng lãnh khí chất cùng Đào Lam Hinh trong trẻo nhưng lạnh lùng bất đồng. Đào Lam Hinh trong trẻo nhưng lạnh lùng tại nam nhân xem ra hắn chính là suất kia bụi thoát tục. Không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ. Mà Tưởng Tình Tư băng lãnh khí chất tại nam nhân xem ra. Nàng quả thật chính là một tòa vĩnh viễn không có biện pháp vượt qua cao điểm. Nàng lạnh có thể khiến bất kỳ nam nhân chùn bước. Đừng nói với nàng. Thậm chí ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không dám. Tưởng Tình Tư quả thật chính là võ tác thiên nữ hoàng nhân vật. Chuyên trách, độc tài, so với nam nhân còn muốn bá đạo. Gặp được như vậy nữ nhân, có người nam nhân kia có thể nhô lên lưng cùng nàng đối mặt. Chớ nói chi là nói với nàng. Tưởng Tình Tư thanh âm vang lên. Hắn thu sao? Lư Lượng cung kính nói. Không có. Tưởng Tình Tư lạnh lùng cười cười. Cũng không thấy hắn. Lư Lượng lập tức cảm giác được xung quanh nhiệt độ hạ thấp vài phần. Hắn lại càng là đại khí cũng không dám thở gấp. Sợ chọc giận vị này nữ bạo quân. Tưởng Tình Tư thả tay xuống trong văn bản tài liệu nói. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Khác phản ứng đến hắn. Đều nhạc nhạc bệnh tình ổn định một ít. Cho hắn chuyển đi cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Cán bộ nòng cốt phòng bệnh cái thành phố kia đều có. Kinh thành tự nhiên cũng có. Thế nhưng Tưởng Tình Tư theo như lời cán bộ nòng cốt phòng bệnh cũng không phải cán bộ nòng cốt phòng bệnh, mà là chuyên môn cho quốc gia chủ yếu người lãnh đạo trị liệu dùng. Tại quốc gia này, cũng liền Tưởng Tình Tư có điều này có thể lực cầm con trai mình đưa đến như vậy trong phòng bệnh. Đi trị liệu, Lư Lượng nói, là lão bản, ngày hôm sau hết thảy như trước. Mễ Tử Hiên kiểm tra phòng thời điểm phát hiện Tưởng Nhạc Nhạc mẫu thân không có tại. Cùng hắn là ba nữ nhân, một xem bọn hắn đối với Tưởng Nhạc Nhạc cung kính thái độ. Liền biết chắc là Tưởng Tình Tư mời đến bảo mẫu, sắc mặt trả lại có chút tái nhợt. Tưởng Nhạc Nhạc nằm ở trên giường nhất phó buồn bực không vui bộ. Dáng, ngày hôm qua vừa làm giải phẫu Tưởng Nhạc Nhạc trả lại không có biện pháp ăn cơm uống nước. Bảo mẫu nhìn hắn thở phì phì bộ dáng liền đưa cho hắn máy tính bảng nói. Nhạc nhạc ngươi muốn là đau liền chơi biết bơi hí à. Bảo mẫu là tốt ý. Thế nhưng Tưởng Nhạc Nhạc một trưởng liền đem máy tính bảng rút có phi qua một bên. Hắn hô lớn, đều cút cho ta, lăn à. Tuy Tưởng Nhạc Nhạc chính là cái 7-8 tuổi hài tử. Nhưng hắn cũng không phải là phổ thông hài tử. Mà là Tưởng Tình Tư này siêu cấp phú bà nhi tử. Hiện tại hắn này một phát giận, sợ tới mức ba cái bảo mẫu đều đứng lên. Cúi đầu ai cũng không dám nói chuyện. Mễ Tử Hiên trao mày đi tới nói. Ngươi làm sao nói kia? Trong nhà người người không có dạy ngươi muốn tôn kính trưởng bối sao? Tưởng Nhạc Nhạc nghiêng đầu chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn ngữ khí lớn lối nói. Ngươi ai a? Này có ngươi chuyện gì? Xéo đi, Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười. Một người bảo mẫu nhanh chóng khuyên nhủ. Đại phu Nhạc Nhạc chính là đau mới phát giận. Ngài chớ trách, Mễ Tử Hiên cười nói. Ta đương nhiên không thấy quái. Hắn đột nhiên cúi người đến Tưởng Nhạc Nhạc bên tai nói. Danh con người có tin ta hay không đem ngươi lấy hết nhưng đến trên giường. Tưởng Nhạc Nhạc lập tức cả giận nói. Ngươi dám? Mễ Tử Hiên nâng người lên phát hiện Bối Tư Di ngay tại cách đó không xa lập tức nói. Bối Tư Di trông nom việc nhà thuộc mang ra ngoài. Ta muốn cho hắn thay thuốc. Bối Tư Di cũng không nghi ngờ gì. Lập tức qua cầm ba cái bảo mẫu khích lệ ra ngoài. Tưởng Nhạc Nhạc lập tức khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn. Mẹ ta là Tưởng Tình Tư, ngươi muốn là khi dễ ta, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn Tưởng Nhạc Nhạc, lại hướng cái khác mấy cái y tá hô, đứa nhỏ này không nghe lời, qua án lấy hắn, ta phải cho hắn thay thuốc. Mễ Tử Hiên lời này một chút tật xấu đều không có. Tưởng Nhạc Nhạc đến cùng chính là cái 7-8 tuổi hài tử. Cái tuổi này hài tử sợ đau, sợ đại phu, cũng không biết thay thuốc là không đau. 8-9 phần 10 cũng sẽ cho rằng đại phu muốn cho bọn hắn trích. Nhất định sẽ lộn xộn gọi bậy. Muốn là như thế này dẫn đến miệng vết thương sụp đổ khai mở đã có thể phiền toái. Vì vậy mấy cái y tá lập tức qua đè lại Tưởng Nhạc Nhạc. Trong miệng trả lại an ủi này hắn. Nói chính là thay thuốc. Không đau. Mễ Tử Hiên một bà liền triệt tiêu Tưởng Nhạc Nhạc quần. Nhìn xem hắn tiểu giống như cười xấu xa không ngừng. Tưởng Nhạc Nhạc cảm giác bờ mông mát lạnh lập tức kêu to lên. Trong miệng trả lại mắng chửi người. Cũng không biết hắn là cùng với học. Tóm lại như vậy điểm hài tử lại cái gì khó nghe lời cũng sẽ nói. Nghe được Mễ Tử Hiên cùng một đám y tá thẳng nhíu mày. Nội tâm đều buồn bực Tưởng Tình Tư này siêu cấp phú hào nhi tử như thế nào như vậy không có giáo. Dưỡng kia, Mễ Tử Hiên thuần thục cầm Tưởng Nhạc Nhạc sở hữu y phục đều cho thoát. Lại cho hắn thay thuốc lên đường. Hắn không có gì lớn sự tình. Không cần dừng lại ở trọng chứng phòng bệnh. Đưa đi phổ thông phòng bệnh. Cảnh Điềm Điềm lập tức nói. Thế nhưng là Mễ đại phu phổ thông phòng bệnh đều là 10 người một gian. Mẹ nó nói để cho hắn phải ở trọng chứng phòng bệnh. Người ở đây ít, có thể khiến hài tử nghỉ ngơi thật tốt. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn Cảnh Điềm Điềm hỏi. Bên ngoại ta mô nhiêu trọng chứng người bệnh đều đang đợi giường ngủ. Hắn điều này cũng không có gì lớn sự tình. Còn chiếm sự cấy làm gì vậy? Dựa theo ta nói làm. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên này một phát sống Cảnh Điềm Điềm cũng không dám nói gì. Vội vàng đem giường đẩy ra. Tưởng Nhạc Nhạc vừa tới phổ thông phòng bệnh liền trợn mắt. Xung quanh toàn bộ đều người. Đồng thời hắn trả lại cởi chuồng. Rất nhiều bác gái thấy được hắn này bức bộ dáng đều cười trộm không ngừng. Tưởng Nhạc Nhạc cảm giác rất là không có ý tứ. Lập tức thẹn quá hóa giận nói. Các ngươi cầm y phục cho ta. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên ôm lấy hắn hướng trên giường vừa để xuống. Một giây sau liền dùng cố định mang đem hắn tay chân cho trói lại. Cảnh Điềm Điềm các nàng thấy như vậy một màn lập tức vội la lên. Mễ đại phu ngươi đây là muốn làm gì? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Làm gì? Giúp đỡ cha mẹ của hắn quản quản này không có giáo dưỡng hài tử. Nói đến đây hắn nhìn lấy Tưởng. Vui cười vui mừng mà nói. Ngươi không là ưa thích mắng chửi người sao? Mắng chửi đi. Ngươi mắng một câu ta để cho ngươi cởi chuồng dừng lại ở này một giờ. Mắng. Tưởng Nhạc Nhạc thật sự là muốn mắng. Có thể thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên giận dữ hét. Mắng ăn, một tiếng này chẳng những cầm Tưởng Nhạc Nhạc cho dọa hỏng. Liền cái khác người bệnh cũng cho hù đến. Tưởng Nhạc Nhạc rốt cuộc là đứa bé. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái ác nhân đâu còn dám phát ra từ mình thiếu gia sinh khí. Tại bị Mễ Tử Hiên giật mình, lúc này nước mắt đều hạ xuống. Mễ Tử Hiên trừng mắt Tưởng Nhạc Nhạc mắng. Ngươi phế vật đồ chơi. Trừ khóc ngươi còn có thể làm gì? Ta cho ngươi biết ngươi cũng chính là có cái hảo mẹ. Đối với ngươi mẹ, ngươi chó má cũng không phải. Tưởng Nhạc Nhạc lập tức vội la lên. Ngươi chờ, ta khẳng định bảo mẹ ta. Để ta mẹ hưng hăng giáo huấn ngươi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói. Ngươi hay là trước suy nghĩ một chút hiện tại a, nhìn xem bao nhiêu người đang xem ngươi cởi chuồng bộ dáng. Ngươi có đồng học a, ngươi nói ta muốn là thông báo trường học các ngươi, cho các ngươi đồng học tới thăm ngươi. Tiểu cô nương thấy được ngươi như vậy, Nói đến đây chìa chìa Tưởng Nhạc Nhạc tiểu giống như. Tưởng Nhạc Nhạc nghe xong lời này lập tức là dọa hỏng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.